Thủ hộ, chương 84, Zoro vs. Som. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau ở phía bắc Upper Yacht, một chiếc thuyền treo cờ hải tặc cập vào vách đá. Mọi người trong băng mũ rơm bước xuống thuyền. Đột nhiên Goro sững người dừng lại. Cách đó không đến 20 mét là một người đàn ông ngồi điềm nhiên dưới gốc đại thụ, ánh mắt hắn cao ngạo lạnh lùng, nhìn vạn vật một cách rẻ mạt. Hắn tầm 40 tuổi, thân trên để trần, sau lưng hắn là bốn chiếc trống có biểu tượng khác nhau, trong tay là cây gậy bằng vàng ròng khắp người. Mang trang sức bằng vàng chói lóa, vừa chạm mặt ngưng áp lực khủng khiếp trên người hắn đã ép cho cả nhóm lắp phi đến khó thở, đây là bản năng của kẻ yếu khi đối diện kẻ mạnh. Goro bước đến trước và ngăn lại mọi người nói. Ino, cái gì? Mọi người kinh hãi thốt lên. Không ngờ boss cuối lại xuất hiện đón đầu cả nhóm. Mọi người lập tức lâm vào trạng thái chiến đấu. Ino bình thản đứng lên. Hắn hờ hững trước động thái của băng mũ rơm. Khi các ngươi bước chân lên đảo này thì các ngươi sẽ được tham gia vào một trò chơi nhỏ do ta bày ra. Năm kẻ sống sót cuối cùng sẽ được cùng ta tiến về vùng đất mơ ước. Luffy kéo Goro về sau và bước đến. Ngươi là Ino, là ta, hãy đợi ở cuối trò chơi, ta sẽ đến và đá tung mông thằng khốn nhà ngươi. Ino nhìn ánh mắt đầy nhiệt huyết, sự tự tin và chiến ý ngập trời. Hắn cũng không khinh thường mà nhếch môi nói. Sống được đến đó hẵng nói. Dòe, Ino hóa thành nghìn tia sấm sét biến mất trước mắt cả nhóm. Băng mũ rơm cảm nhận về áp lực khủng bố của boss cuối mang đến thì tâm trạng khá trầm trọng, Luffy bước lại và đưa ra nắm đấm cậu nói. Mình sẽ đánh bại hắn và cùng mọi người tiếp tục hành trình. Hứa nhé, Zoro nhếch môi mỉm cười và đưa ra nắm tay chạm vào Luffy, mọi người như được tiếp thêm tự tin cũng bước đến và cùng chạm nắm đấm. Goro ngồi trên mặt cỏ và trải tấm bản đồ của Upper Yacht ra rồi nói. Theo chu kỳ cứ khoảng 3 năm một lần thì sức mạnh của các cư dân trên Skypiea lại yếu đi một lần, lần này vừa đúng vào dịp đó, do vậy các thần quan trên Upper Yacht cũng không ngoại lệ. Nami tiếp lời, chúng ta sẽ phải đánh bại tất cả thần quan trong Upper Yacht để Ino không còn trợ lực, tất cả chúng ta sẽ cùng đối đầu với hắn ở tàn tích của thành phố Sandora dưới gốc cây đậu khổng lồ Giant Jack. Zoro tựa lưng vào gốc cây và nói, mình sẽ chăm sóc tên thần quan ông. Sanji hút một hơi thuốc lá rồi thở ra, mình băm tỏi tên Zodasu, mà tên đầu rêu xanh này có cần bảo mẫu dẫn đường cho hắn không? Sanji vừa nói vừa khiêu khích Zoro, Zoro hầm hè nói. Nói gì hả, thằng lông mày xoáy, rừ, cả hai cả chán vào nhau, gân xanh nổi lên, hoa lửa tung bay tứ tóe. Nami nhéo tai và tách cả hai tên này ra, cô xoay người với Robin. Mình và Robin sẽ phụ trách bên thần quan Satori, Usopp khẩy mũi mỉm cười. Chopper và mình sẽ cùng đối đầu với Sora, Yama. Goro chỉ trên bản đồ vị trí của các thần quan cho mọi người và nói. Mình sẽ đi ngăn chặn các chiến binh Sandian. Hành động thôi mọi người, cùng vượt qua lần này và tiếp tục cuộc hành trình nhé. Yayyyyy. Bắc Upper Yacht, Zoro đang đối đầu với một kẻ trung niên, hắn có cặp mắt kiếm khá ngầu. Zoro nhíu mày nghi vấn. Ngươi là thần quan ôm, Zoro vỏ đầu tự nói. Vậy là đúng đường rồi, lần này xem tên lông mày xoắn còn phàn nàn gì nữa. Ôm lạnh nhạt nhìn tên con người bên dưới và hờ hững. Ngươi đã vi phạm điều luật của Skypiea do thần đặt ra, ta sẽ phải tiễn ngươi đến thiên đàng thôi. Zoro đưa một thanh kiếm cắn chặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là kiếm sĩ thì hãy quyết định bằng một trận chiến, đừng dùng mấy thứ luật lệ làm bẩn trận đấu. Hừ, ôm hừ nhẹ và vung kiếm chém đến. Vụt, Zoro có thể nhìn thấy được mơ hồ đường chuyển động của đường kiếm nhưng bấy nhiêu đã đủ, cậu đưa hai thanh kiếm lên tạo thành thế hổ vồ mồi và phóng đến như chớp giật. Rao, một con chó cao gần 3 mét đứng bằng hai chân nhảy tới cực nhanh và tát đến Zoro. Bình, Zoro bị cú tát của con chó hất văng về sau. Cậu xoay người 3 vòng để giảm lực rơi rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Ôm huýt sao gọi con chó đến và vuốt đầu của nó nói. Nó tên là Holy, được ta truyền thụ kỹ năng chiến đấu hơn 10 năm rồi. Đừng khinh thường, nó có thể sẽ không yếu hơn ta nếu nói về khả năng cận chiến tay không. Zoro buộc chiếc khăn trùm tóc màu đen lên, khí tức của cậu thay đổi rõ ràng, sát phạt và lãnh liệt hơn hàng chục lần. Ngươi đã không phải một kiếm sĩ thì ta không việc gì phải thưởng thức trận đánh này thêm một chút nào nữa. Cậu đưa hai thanh kiếm đặt song song đối lưỡi với nhau và lãnh tĩnh. Santorio Magak Kirin, phái tam kiếm sư tử gầm gừ, con chó Holy được lệnh của ôm thì lao đến tát hàng chục cú liên tiếp. Sức mạnh tan đá vỡ thép của cú tát bị Zoro vững vàng đỡ lại. ầm, ầm, ầm, ôm vung thanh kiếm đến, thanh kiếm dài ra hàng chục lần và chém đến. Xoẹt, một vết chém xuất hiện trên vai Zoro nhưng gương mặt cậu vẫn nghiêm túc đối đầu với Holy. Ôm cất giọng, nếm thêm sự trừng phạt của thần đi nhân loại. Vút, vút, hắn tiếp tục vung kiếm đến nhưng bỗng nhiên một bóng dáng to lớn hiện lên và nhận hết đòn đánh. Máu tươi bắn lên, là con Holy lãnh đòn. Ôm chưa hết ngạc nhiên thì một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bên cạnh. Nhìn đi đâu vậy kính đen? Một cặp mặt như của một con hổ đang săn mồi tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo chiếu vào ôm cách đó không đến 2 mét. Gần quá, ôm dùng dial tung người ra sau nhưng đã không kịp. Xoẹt, ba nhát chém xuất hiện trên vai, ngực bụng ôm, máu tươi tung tóe. Ôm ôm lấy vết thương và bay lên một chỗ thật cao. Hắn sử dụng một số dial chữa trị để cầm máu vết thương và thở hồng hộc. Ôm nhìn vào Holy đã nằm bất động trên mặt đất cách đó không xa. Nó bị làm sao, bị chính đòn đánh của mình phản chấn. Sư tử gầm gừ, có tác dụng cường lực phản đòn. Ôm nhìn vết thương vẫn đang rỉ máu và truyền lực vào thanh kiếm có gắn dial. Sắt thép, trong tay, cho ngươi biết khoảng cách giữa người và thần là xa như thế nào. Vùn vụt, thanh kiếm trong tay ôm vung vẩy thật dài và chém khắp nơi, trên chiến trường xuất hiện vô số vết cắt. Trên người Zoro cũng bị chém đến và tóe máu nhưng cậu không nhíu mày dù. Chỉ một chút, Zoro vung hai thanh kiếm ra hai bên tạo thành tư thế. Nichiu Hankigiri, phái song kiếm, ưng bay lượn, Zoro tạo ra một làn sóng xung kích vào mặt đất và hất mình bay lên cậu. Dùng hai thanh kiếm để đảo chiều trong không khí như một cánh chi ưng. Tiếp cận ôm chỉ trong vòng vài cái nháy mắt, xoẹt, hàng chục nhát chém nhá lên và ôm gục xuống chỉ sau một chiêu. Zoro thu kiếm vào vỏ và bỏ đi, chỉ biết dựa vào vật dụng chém loạn mà tự xưng là thần, loại thần này ta vốn không tin là mạnh đến bao nhiêu. Trận chiến phía bắc Upper Yard thử thách, sắt thép người giữ cửa thần quan ôm, người chiến thẳng Zoro. Cách chương.